Chương 1201, hơi có vẻ thân thủ. Lăng Trần huynh, Bắc Cung Lam này thực lực không tầm thường, cẩn thận một chút. Tư Mã Tiêu Giao che ngực, lồng ngực của hắn vị trí, rõ ràng có một đạo lộ kiếm, chính là vừa rồi bái Bắc Cung Lam này ban tặng. Người này kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, có thể nói kiếm đạo quỷ tài, coi như là Lăng Trần, e rằng cũng không nhất định là đối thủ của người này. Nếu ngay cả này chỉ là thiên mệnh kiếm khách cũng không thể chiến thắng, kia liền không có tư cách cùng ta giao thủ. Kiếm Vô Song ngồi ở đó thiên kiêu chỗ lịch sự phía trên, cao cao tại thượng địa nhìn qua phía dưới hết thảy. Bắc Cung Lam này tuy thực lực không tầm thường, thế nhưng hắn còn không có để vào mắt. Nếu như Lăng Trần bại bởi Bắc Cung Lam, như vậy hắn và Lăng Trần trận chiến ấy lại không có tất yếu tiến hành. Như vậy đối thủ của hắn cũng chỉ còn lại có một cái. Kiếm Vô Song ánh mắt nhìn hướng ngồi ở cách đó không xa Vệ Vô Tiện. Rất có thể sẽ trở thành kiếm ma gia hỏa, mới là hắn kình địch. Nhưng mà Vệ Vô Tiện lại tựa hồ như cũng không phát giác được Kiếm Vô Song mục quang, sự chú ý của hắn, thủy chung đều ở trên người Lăng Trần. Hội trường Trung ương. Lăng Trần đúng không, nghe nói ngươi từng là thiên kiếm đại hội quán quân, đích xác coi như không tệ, đáng tiếc, nơi này là cửu lưu đại hội địa bàn, ngươi đắc ý nhất thực lực, đến nơi này, có thể căn bản tính không là cái gì. Bắc Cung Lam ánh mắt đạm mạc mà nhìn Lăng Trần. Không cần nói nhảm tất nhiều lời, ra chiêu đi. Lăng Trần kiếm cũng không nô, liền đưa tay dẫn một phát, ý bảo Bắc Cung Lam xuất thủ. Cuồng vọng Bắc Cung Lam ánh mắt rồi đột nhiên âm trầm xuống, hắn vốn là muốn lấy tiền bối thân phận giáo dục một chút Lăng Trần, nhưng không ngờ đối phương căn bản không có một bộ hậu bối hẳn có thái độ, thật sự là không biết cấp bậc lễ nghĩa là vật gì, cuồng vọng đến cực điểm. Ầm vang một tiếng, Bắc Cung Lam bảo kiếm liền rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, mang theo một cỗ quyết đoán sát phạt ý tứ, một kiếm chém về phía Lăng Trần. Tuyệt mệnh thức Bắc Cung Lam kiếm quang tách ra một cỗ vặn vẹo hào quang, làm cho cả chuôi kiếm thân phảng phật đô hư hư thật thật, rõ ràng cự ly Lăng Trần chỉ còn lại chỉ vài thước khoảng cách, nhưng nhìn lên lại có loại còn đang ngoài ngàn mét ảo giác cảm giác. Chính là một kiếm này, Tư Mã Tiêu Giao cười khổ một tiếng, vừa rồi hắn tại cùng Bắc Cung Lam giao thủ thời điểm, chính là bị một kiếm này cho làm bị thương chỗ hiểm, bằng không hắn sẽ không nhanh như vậy bị thua. Mà lúc này Lăng Trần, phảng phất là sững sờ ở chỗ cũ đồng dạng, không có bất kỳ phản ứng, làm cho không ít người đều thay Lăng Trần ngắt một bả mồ hôi. Thế nhưng ngay tại mũi kiếm sẽ phải đâm trúng người sau thời điểm, người sau bảo kiếm trong tay, lại phảng phất thần đến từ bút đồng dạng, tự động ra khỏi vỏ, chắn trước người, đem kia một đạo lăng lệ phóng tới kiếm quang phong ngăn trở. Ken lóng ánh tia lửa bắn ra ra, Bắc Cung Lam một kiếm này tuy tuyệt diệu, mà lại xuất kỳ bất ý, nhưng lại cũng không có đả thương đến Lăng Trần mảy may, mà là trực tiếp liền từ Lăng Trần bên cạnh thân lao đi qua. Cái gì, cư nhiên tránh được Bắc Cung Lam trong mắt hiện lên xuất một vòng kinh hãi, trong lòng của hắn đều cho rằng một kiếm này tất nhiên có thể trọng thương Lăng Trần, bởi vì người sau phản ứng quá chậm, so với hắn trong tưởng tượng đều muốn chậm hơn vỗ, nhưng coi như là tại chậm một nhịp dưới tình huống. Lăng Trần lại như cũ ngăn trở hắn một kiếm này, đây mới là hắn giật mình nhất địa phương, trừ phi ngay từ đầu, Lăng Trần cũng đã đem chiêu kiếm của hắn thấy rõ ràng. Nhưng điều này sao có thể tại tránh được Bắc Cung Lam kiếm mang, Lăng Trần chính là rồi đột nhiên đem trong tay xích thiên kiếm lịch gọn, công kích trực tiếp Bắc Cung Lam phần bụng. Không kịp chấn kinh, Bắc Cung Lam thân hình nhanh lùi lại mà đi, suy một tiếng, kiếm mang từ nó phần bụng thổi qua. Đem Bắc Cung Lam hộ thể chân khí cho sống sờ sờ địa cạo ra một vết nước. Thân thể nhanh lùi lại mấy chục thước, Bắc Cung Lam rồi mới ổn định thân thể, nhưng mà hắn túi đầu vừa nhìn, phần bụng vị trí lại là một hồi lạnh buốt, chỗ đó y y phục, không ngờ chẳng biết lúc nào bị tan vỡ ra, đưa hắn bụng cho lộ tại y y phục bên ngoài. Điều này làm cho được Bắc Cung Lam không khỏi vừa sợ vừa giận, tiểu tử này kiếm pháp vậy mà lăng lệ đến nơi này loại trình độ. Hắn như vừa mới hơi có nửa điểm đại ý, chẳng phải là muốn để cho Lăng Trần cho bị thương nặng hay sao? Hiện tại coi như là không có bị thương, thế nhưng để cho Lăng Trần cho cắt y liệt phủ, hắn đồng dạng cảm thấy cực kỳ địa sỉ nhục. Đáng giận xú tiểu tử, ta muốn cho ngươi hoành lấy ra ngoài Bắc Cung Lam thân là thanh niên một đời danh kiếm khách, khi nào chịu qua loại này làm nhục, nhất thời giận tím mặt, chân khí toàn thân đều là cổ động, kể hết địa rót vào trong tay trường kiếm bên trong. Kinh người kiếm ý khuyết tán, ẩn chứa trong đó lấy một cỗ cực kỳ không kém uy áp, phảng phất Bắc Cung Lam này thật sự là bình thư a thiên ý, là chịu ông trời phù hộ thiên mệnh chi tử. Phụng thiên thừa vận, túc mệnh chi kiếm hét lớn một tiếng, Bắc Cung Lam rồi đột nhiên một kiếm bổ xuống, khổng lồ kiếm ý, cùng với một kiếm này chấn áp hạ xuống, phảng phất đại sơn áp đỉnh, đánh hướng Lăng Trần. Tối tăm bên trong, có một cỗ khí tức tập trung vào Lăng Trần, ý đồ lớn tiếng dọa người, tại kiếm khí phách chạm hạ xuống lúc trước, đem Lăng Trần cho chấn áp. Lăng Trần, ngươi thất bại số mệnh đã nhất định. Bắc Cung Lam trên cao nhìn xuống, đối với Lăng Trần lôi đình hét lớn. Chỉ là ban thánh, cũng dám vọng nói số mệnh. Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên bắn ra một vòng tinh quang, trong lúc đó, một đạo bóng kiếm từ đỉnh đầu của hắn tiêu xạ, bay thẳng đến chân trời, hướng về Bắc Cung Lam rồi đột nhiên kích xạ mà đi. Bóng kiếm những nơi đi qua, Bắc Cung Lam kiếm thế phảng phất va ý ra cờ hờ bị xé mở, sụp đổ. Cái đó đúng thánh cấp kiếm ý Bạch Bảo kiếm thánh lên tiếng kinh hô, từ trên chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ được Lăng Trần này không chỉ đem ngự kiếm thuật tu luyện đến cực cao cảnh giới, kiếm ý của hắn, cư nhiên cũng đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Với bắt đầu thời điểm, hắn bị Lăng Trần ngự kiếm thuật kinh diễm, thế nhưng sau đó Vệ Vô Tiện chỗ phóng thích kiếm ma khí tức, không thể nghi ngờ cùng Lăng Trần so sánh càng có ưu thế một bậc. Thế nhưng hiện tại, Lăng Trần lại lần nữa thể hiện ra thánh cấp kiếm ý, để cho Bạch Bảo kiếm thánh lại lần nữa đối với Lăng Trần lau mắt mà nhìn. Tiểu tử này, vậy mà trước ta một bước, đem kiếm ý tăng lên tới loại trình độ này sao? Sắc mặt của Kiếm Vô Song ngưng trọng lên, cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Thánh cấp kiếm ý sao có ý tứ? Vệ Vô Tiện khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Chỉ là một đời tuổi trẻ, như thế nào thân phụ thánh cấp kiếm ý kinh hại nhất hay là không gì qua được cách Lăng Trần gần nhất Bắc Cung Lam, hắn cảm giác kiếm của mình thế hoàn toàn hỏng mất, cái gọi là thiên ý, số mệnh khí tức, tại Lăng Trần thánh cấp kiếm ý tuyệt đối nghiền ép dưới không chỗ nào che giấu, liên tiếp bại lui. Thiên ý như thế, ta liền diệt thiên ta một trong kiếm, chạm phá số mệnh Lăng Trần mỗi bước ra một bước, Bắc Cung Lam khí thế liền yếu bớt một phần, tại năm bước, Bắc Cung Lam liền sắc mặt tạm đạm. Lúc trước khí thế như vậy đã không còn sót lại chút gì, đau khổ chèo trống. Phốc phốc rốt cục, tại Lăng Trần bước ra bước thứ 6, Bắc Cung Lam rồi đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới, cả người bay ra ngoài, như một cái bị thương chim nhạn đồng dạng, nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Đáng sợ chỉ dựa vào kiếm ý liền đánh sụp đối phương đông đảo thanh niên một đời đều là khiếp sợ không thôi. Lăng Trần chỉ là bước ra 6 bước, thẳng đến cuối cùng một khắc cũng không có rút kiếm. Dưới loại tình huống này đánh bại thiên mệnh kiếm khách Bắc Cung Lam, quả thật làm cho người ta khó có thể tin. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.